đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nắm tay vì va chạm kịch liệt với không khí mà sinh ra nhiệt độ cao vẫn còn bốc khói trắng. Tên mặt sẹo và lão nhị còn đang lắc chuông sợ choáng váng. Mặt đầy ảm đạm, đây là quái vật gì thế? Phòng ngự kinh khủng như vậy, năng lực kinh khủng như vậy, đây là người phàm sao? Tên mặt sẹo hận không thể khiến lão tam sống lại rồi giết hắn ta 100 lần. Tên ngu ngốc này lại hại bọn họ trêu chọc phải một người đáng sợ như vậy. Hai người lộ ra vẻ mặt sầu thảm. Xem ra đêm nay không được rồi. Sợ rằng sẽ phải nằm lại nơi đây. Tay phải của tên mặt sẹo ở sau lưng thầm bấm pháp quyết. Mặt đất dưới chân Bạch Đông Lâm rung chuyển. Từng cái rễ cây lớn quấn lên. Túm lấy cổ chân hắn. Bạch Đông Lâm hơi đong đưa rồi biến mất. Hóa ra chỉ là một tàn ảnh. Cách chương.